Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 321, chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, con đường mình đi cả đời đã bị người ta hoàn toàn phá hủy. Không chỉ thế, ông ta cũng không dám tưởng tượng chuyện này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp của mình thế nào. Dù sao, Tần Dược vạch trần sư phụ ông ta ở trước mặt nhiều người như vậy, cho dù không nói mình, nhưng trong giới rất coi trọng những điều này. Trương Bảo Quốc nghĩ đến đây cũng thấy nản lòng thoái chí. Thật ra, sau khi tham gia buổi đấu giá lần trước, cho dù ông ta lấy được trấn hồn linh, nhưng lại cảm giác mình khác với giới này. Mấy năm nay, ông ta kiếm được không ít tiền, cũng có mạng lưới quan hệ của mình. Nhưng ông ta cũng muốn theo đuổi trường sinh, lại giống như Tần Dược đã nói, người ta có thể sống 150 năm, mình có thể sống được bao nhiêu năm. Mấy năm nay, ông ta luôn cảm thấy sức khỏe của mình càng ngày càng tệ. Trương đạo hữu, anh cũng không cần chán nản. Tần Dược trấn an, mặc dù sư phụ anh là một đạo sĩ giả, cũng là một người truyền thừa giả, nhưng tướng số và tướng thuật của anh cũng không tệ lắm. Tối thiểu trên phương diện này, đồ tôn của tôi còn kém hơn anh. Phương Minh Húc tự nhiên bị gọi tên phê bình, cũng không nói được lời nào. Mình thế mà còn không bằng một kẻ lừa gạt. Chẳng qua anh ta nghĩ đến trước đây, anh ta cảm thấy đặc biệt hứng thú với huyền học, nhưng vẫn luôn ở tình trạng chưa nhập môn. Ôi, anh ta và Trương Bảo Quốc đại sư này giống nhau tới mức nào chứ? Thật may là mình ôm đúng bắp đùi, nhìn Trương Bảo Quốc xem, bây giờ ông ta thảm bao nhiêu. Tự học tướng thuật nhiều năm như vậy, cuối cùng còn chưa nhập môn. Chẳng qua anh không có năng lực bắt quỷ, thứ học được trước đây đều là nghe trộm nói mò. Anh lấy được trấn hồn linh, cũng cần linh khí mới có khả năng phát động được. Sau này anh đừng dùng nữa, sẽ tiêu hao thọ nguyên. Chủ yếu là trấn hồn linh này thật ra đã hỏng từ lâu. Dùng nó chẳng khác nào hại mình. Thứ này là thứ âm tà. Chẳng qua Trương Bảo Quốc nghe được lời này, lập tức kinh ngạc. Phải biết mấy ngày qua, ông ta quả thật đã dùng trấn hồn linh làm được chuyện lớn. Nhưng mỗi lần cầm lấy trấn hồn linh, ông ta đều cảm thấy toàn thân giá lạnh. Chẳng trách mình cảm thấy sức khỏe càng lúc càng tệ. Hóa ra là liên quan tới cái này. Trương Bảo Quốc vội vàng chắp tay, cảm ơn Tần đại sư chỉ điểm. Tần Dược nhận thi lễ này của ông ta, nếu hắn không nhắc nhở, sợ rằng qua một thời gian nữa, thọ nguyên của Trương Bảo Quốc này sẽ bị cướp sạch. Sau đó, Tần Dược nói, chuyện đã qua thì cứ cho nó qua. Lần này, Trương đạo hữu tới tìm tôi, cụ thể có chuyện gì? Trương Bảo Quốc cười gượng, chắc hẳn Tần đại sư đã nhìn ra rồi chứ. Dù sao, Tần Dược có thực lực mạnh như vậy, chuyện gì cũng không thể gạt được, chắc hẳn đã sớm nhìn ra. Hơn nữa, ông ta cảm thấy xấu hổ khi phải nói ra chuyện này. Tần Dược cũng không khách sáo, tôi nhìn ra gần đây Trương đạo hữu có tướng hao tài. Tần Dược cười, trong những quý nhân quan chức cao mà anh quen biết trước đó có người phá sản, cầm của anh 5 triệu, bây giờ lại mất tích. Bây giờ anh chẳng nhờ được ai giúp đỡ, cho nên tới chỗ tôi, muốn nhờ tôi tính giúp cho anh xem bây giờ ông ta đang ở đâu. Hắn nói ra lời này, người trong phòng livestream đã lập tức có phản ứng. Nhân 99, Trương Bảo Quốc này không phải là ID lớn trên Weibo, đại sư đoán mệnh sao? Không ngờ ông ta cũng bị lừa, nhất thời không biết có nên thông cảm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt xấu gì ông cũng là một đại sư đoán mệnh, ông còn có thể bị lừa à? Cười CHET mất. Đại sư đoán mệnh gì chứ, chỉ là một tên lừa gạt thôi. Lừa gạt thì lừa gạt, không ngờ bị lừa gạt tới tận nhà. Vẻ mặt Trương Bảo Quốc khó coi, ông ta tất nhiên đã nhìn thấy những lời lẽ công kích của đám dân mạng. Chẳng qua ông ta có thể làm gì chứ, ông ta vẫn phải tìm cách lấy lại số tiền này. Đây chính là vốn liếng của ông ta. Không sai, tôi học nghề không giỏi, chỉ có thể tính ra trước mắt ông ta chắc hẳn ở phía Tây, nhưng phạm vi này quá lớn, tôi không tìm được. Vừa lúc hôm nay là ngày Tần đại sư livestream, tôi muốn thử vận may, ném ra 100. Nếu cậu lựa chọn tôi, đại biểu tôi hữu duyên, ít nhất còn có thể lấy về số tiền này. Nếu không lựa chọn, sợ rằng tôi chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tần Dược nói, ông chủ này phá sản thật chứ không phải giả vờ. Anh cho ông ta mượn 5 triệu, trên thực tế là đầu tư chứ không phải cho mượn. Ông ta cầm đi muốn quay vòng, nhưng không cải tử hoàn sinh, ngược lại hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Nếu tôi không tính sai, lúc này ông ta không phải ở phía Tây, mà đã chết. Về vị trí thi thể, tôi sẽ inbox riêng cho anh. Anh nể tình nghĩa ngày xưa, có thể qua nhặt xác cho ông ta. Tần Dược nhắn tin gửi qua inbox cho đối phương. Chẳng qua lúc này Trương Bảo Quốc làm gì còn tâm trạng nhặt xác cho người khác. Cách Trương.